Chương 444, vô địch mạ tràm. Hải không phải sợ gia hỏa này, mà là cảm giác rất chán ghét. Mà Hải còn không thể bỏ mặc hắn mặc kệ, bởi vì cái này gia hỏa là nơi này trừ hắn ra, thực lực mạnh nhất tồn tại. Đánh cái so sánh, nếu như nói Hải ở chỗ này sức chiến đấu là 100, kia ANLE ý nghĩ của hắn, nguyên bản nhất tiếp cận hắn hẳn là cái đủ, hẳn là có 65 tả hữu sức chiến đấu, sau đó là dâu đen, sát, chặt lọt kẹ lin lin, đúng vậy, hiện tại tứ hoàng cùng hắn chênh lệch liền là có lớn như vậy, đương nhiên, Hải hiện tại cũng không có sử dụng mình lực lượng mạnh nhất, hắn bắt môn chỉ mở ra 3 môn, nhưng đây cũng là gần 80 sức chiến đấu, đầy đủ hắn đến nghiền ép bất luận người nào. Thế nhưng là cái này ỉm sa mạ, đơn thuần lấy thực lực đến luận, thực lực của hắn thậm chí là muốn mạnh hơn cái đù một chút, hắn hẳn là có gần chừng 70 sức chiến đấu, liền xem như không đến được 70, QNZ không kém nhiều lắm, 70 sức chiến đấu, cùng hiện tại Hải hơn 80 sức chiến đấu, kỳ thật chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, Hải có một vạn loại biện pháp có thể đánh giết ra hỏa này. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại giết không được ra hỏa này, bởi vì hắn là sẽ không chết. Mà lại có vẻ như hắn còn có một loại không gian kỹ năng, có thể đổi hắn cùng người khác vị trí. Dưới tình huống như vậy, thật là để Hải đối với hắn có một ít đau đầu. Ngươi nói mặc kệ hắn đi, kia là khẳng định không được, bởi vì thực lực của hắn là trừ Hải bên ngoài nơi này mạnh nhất, đoán chừng cũng chỉ có mở thất môn mạ trạm có thể cùng hắn đối lần trước. Nhưng vấn đề là, mạ trạm mở thất môn, vậy nó cũng không có tái chiến năng lực, nếu như mở bát môn, kia càng không trô hư hữu dụng. Liền xem như trực tiếp miểu sát ỉm sa mạ, hắn còn có thể phục sinh, mà muốn cuốn lấy hắn là không thể nào. Hắn đánh Hải thủ hạ, cũng có thể giống như là Hải đánh hắn đồng dạng nhẹ nhõm. Cho nên Hải bất kể nói thế nào, đều muốn trước giải quyết hắn, nhưng vấn đề là, hiện tại không giải quyết được hắn, gia hỏa này mặc kệ Hải làm sao công kích hắn, hắn đều có thể khôi phục lại, cái này thật sự là để cho người ta đặc biệt đau đầu. Ngươi, là giết ta không được tay chỉ Hải. Ỉm Sạ Mạ đại nhân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, mặc dù mặt của hắn lúc này lộ vẻ đặc biệt cứng ngắc, ngữ điệu QNZ 10 phần kỳ quái, nhưng không thể nghi ngờ cái này cho Bao Quát Hải ở bên trong hết tha y mò y người áp lực lớn vô cùng. Bao Quát Hải những cái kia thủ hạ, bất quá bọn hắn lúc này mặc dù không nhỏ áp lực, nhưng lại không có một cái nào sau đó lui, hay là có rút lui ý nghĩ. Bọn hắn lúc này mặc dù áp lực không nhỏ, nhưng lại như cũ nhìn chằm chằm đối phương. Nghĩ đến biện pháp, nhìn xem có biện pháp nào, có thể giải quyết cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Giết không được ta cũng không tin trên thế giới này có đồ vật gì là giết không được. Đừng nói ngươi chỉ là cái tự xưng là thần hậu duệ thiên long nhân, coi như là chân chính thần. Ta QNZ chạm cho ngươi xem hít sâu một hơi. Hải tự nhiên QNZ cảm thấy ra hỏa này mang cho dưới tay hắn áp lực. Mặc dù bây giờ hắn QNZ không có biện pháp gì, nhưng hắn vẫn là quyết định đánh, có lẽ đánh lấy liền sẽ phát hiện nhược điểm của hắn cũng chưa biết chừng. Tóm lại đứng ở chỗ này cho đối phương hồi sức đây là rất không sáng suốt. Hải bên này, bọn thủ hạ của hắn ưu thế lớn nhất, liền là nhiều người của bọn họ, mà lại có được ngụy đầu tiên loại vật này có thể dùng vừa đi vừa về khí, mặc dù bây giờ nhiều hơn một cái ỉm sa mạ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hải sẽ không có cách nào. Theo Hải thoại âm rơi xuống, không chỉ có là Hải, thủ hạ của hắn QNZ bỗng nhiên hướng lên trước mặt ỉm sa mạ, tứ hoàng, cộng thêm bên trên vừa mới từ phế tích ở trong đứng lên sạt cùng ngũ lao tinh vọt tới. Bất quá lần này, rõ ràng Hina, dốp lục xì chiến thuật của bọn hắn thay đổi. Nguyên bản chiến thuật của bọn hắn là nâng tứ hoàng, sau đó đợi đến Hải giải quyết đối thủ của hắn về sau. Những này tứ hoàng cũng liền đều xong, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái ỉm sa mạ, tại Hải nghĩ biện pháp giết chết gia hỏa này trước đó. Hải đoán chừng là rất khó đối bọn hắn tiến hành viện trợ. Cho nên hiện ta YBNHN chỉ có thể nghĩ biện pháp, xử lý trước tứ hoàng cùng ngũ lao tinh mới được. Mà sự tiến công của bọn họ hạch tâm, đã từ Hải chuyển đổi đến mạ trạm trên thân. Kỳ thật tại vừa rồi kia một hồi, Hải thủ hạ đã lấy ra Hải cho bọn hắn bảo mệnh dùng đầu tiên, thông qua ạ lạ cả dèm chuyển tống cho mạ trạm. Mạ trạm biết, nó vô cùng lớn thời điểm đến rồi hiện tại tất cả mọi người biết. Bây giờ không phải là Hải bọn hắn chết, liền là đám người này vong, cho nên bọn hắn liền đều gào thét lớn lao đến. Âm một tiếng vang thật lớn, cái thứ nhất đụng vào nhau, chính là Hải cùng ỉm sa mạ. Bất quá theo Hải thân hình nhất chuyển, trên người hắn năng lượng màu xanh lục vào lúc này cũng trở nên càng thêm cuồng bạo, đây là hắn đã tiến vào thư tư cửa thương môn ý tứ. Bắt môn thư tư cửa, lôi độn cả gửa hình thức, noa noa no mi trái cây gấp trăm lần nhanh, lẹ vào 99 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lẹ vào 99 kiến văn sắc hạ kỳ, xây mệ kỳ cản tại thời khắc này, mặc dù Hải còn không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng đã đến gần vô hạn. Đao của hắn hất lên, trực tiếp sụp ra ỉm xà mạ trong tay đoàn đao, trực tiếp một đao chỉnh tề cắt tại ỉm xà mạ chết tuyến phía trên, chỉ thấy tim một tiếng, ỉm xà mạ bị Hải nghiêng cắt thành hai đoạn, nhưng lại thí sự không có tiếp tục công kích lấy Hải. Nhưng vào lúc này mạ chạm lại bỗng nhiên đến phóng qua Hải cùng ỉm xà mạ chiến trường, nó rất thông minh, nó biết quả hồng muốn lấy mềm bóp, cho nên nó mục tiêu thứ nhất, chính là ngũ lao tinh ở trong cái kia người cao ngũ lao tinh, trong nháy mắt. Một cỗ muốn so vừa rồi hướng khổng tức càng thêm lực lượng cuồng bạo đống nhiên từ mạ chạm trên thân bạo phát ra. Một cỗ năng lượng màu xanh lam xuất hiện ở thân thể của nó bên ngoài. Đây là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thứ 7 cửa kinh môn mở ra ý tứ theo mạ chạm bốn cái nắm đấm co rụt lại. Trong nháy mắt bốn quyền đả ra, kia từ không khi ép triệu tiền co lại mà thành bốn cái cự hình lão hổ đống nhiên hướng về cái này người cao ngũ lao tinh vọt tới. Người cao ngũ lao tinh rất rõ ràng, dạng này khí áp quyền kình, dù là đơn độc trong đó một kích, mình không chết cũng phải trọng thương đến mất đi sức chiến đấu, huống chi là bốn cái hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm, liền là chờ chết ở đây. Hạ sổ củ hạ kỳ nhưng vào lúc này, sát thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy sát, cái đủ, chặt lọt kẻ linh linh u ma nghỉ ngơi dê tiệp cùng một thời gian từ phía sau vọt lên. Đồng thời đối mặt kia bốn đạo cự đại hổ hình quyền kình. Hạ sổ củ hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ toàn bộ triển khai bốn người, cưỡng ép đứng vững kia hổ hình quyền kình công kích, thế nhưng là thân thể của bọn hắn hình còn đang không ngừng lui lại. Nhưng vào lúc này, cái khác bốn cái ngũ lao tinh cu nở dê phản ứng lại, đống nhiên vọt tới, cưỡng ép ngạnh hắn cái này bốn đạo hổ hình quyền kình.